Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 14. Có người đến đây bái sư, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là toàn bộ Vô Tận môn người đều biết. Thẩm Vân thay đổi, cho tới nay, Thẩm Vân đều là một bộ lãnh khốc bộ dáng. Đối Đan Phong bên trong đệ tử, yêu cầu rất là nghiêm khắc. Bất quá mọi người đều biết, Thẩm Vân chỉ là trong nóng ngoài lạnh, dù sao chưa từng có trách phạt qua phong nội đệ tử. Nhưng là từ khi lần này ra ngoài rồi gần 2 tháng sau, tựa như thay đổi hoàn toàn một người giống như, trên mặt thỉnh thoảng sẽ mang theo mỉm cười, còn chủ động nói cho đệ tử, nếu là có địa phương nào không hiểu, chỉ cần hắn không phải đang bận, đều có thể trực tiếp đi hỏi hắn. Vốn là Vô Tận môn bên trong cao lạnh nam thần, đột nhiên tăng thêm ôn nhu thuộc tính, Đan Phong đệ tử đột nhiên cảm thấy có chút không thích ứng. Chỉ có lần này ra ngoài mấy người mới biết được, có thể làm cho Thẩm Vân chính miệng nói ra tạ ơn. Đây là tại trong lòng hoàn toàn công nhận Lâm Nam địa vị. Mà Lâm Nam câu kia, người một nhà, mới là để Thẩm Vân triệt để mở ra nội tâm chìa khóa. Trên đường trở về, Thẩm Vân rốt cục nói cho Lâm Nam, lúc trước đem mình bị bắt đi chuyện sau đó, trơ mắt nhìn mình linh căn bị từ thể nội rút ra, lại phóng tới một người khác thể nội, nhưng là người kia tựa hồ không chịu nổi thiên linh căn, sống sờ sờ bị chui vào thể nội lôi linh lực, cho điện thành than đen, nhưng là mình đầu kia linh căn, lại như cũ giữ lại. Mà lần này Thẩm Vân ra ngoài, cũng là bởi vì tại phàm vực bên trong, nghe được cái kia thế lực danh tự. Theo lý tới nói, linh vực sự tình, tại phàm vực vẫn luôn rất thần bí, liền xem như thanh vực, cũng không biết được linh vực rất nhiều tình huống. Cho dù có, cũng chỉ là linh vực người đi hướng thanh vực lúc, mang đến một chút thưởng thức mà thôi. Bất quá cũng chỉ là tại cao tầng lưu truyền, xuất khiếu kỳ tu sĩ, tuyệt không có khả năng biết được linh vực sự tình, nhưng có thể đem thượng vực tin tức, đưa đến phàm vực, chỉ có xuất khiếu kỳ tu sĩ. Đây cũng là Thẩm Vân nghi ngờ địa phương, chẳng lẽ lại, cái kia thế lực thậm chí đã đem bàn tay đến phàm vực tới. Ra ngoài điều tra Thẩm Vân, cố ý thể hiện ra mình cường đại thiên phú, nhìn xem sẽ có hay không có người bắt mình, dù sao cũng là tại phàm vực bên trong, nhiều nhất liền phái ra nguyên anh tu sĩ đến đây thôi. Quả nhiên, người đến, chỉ là không nghĩ tới, đến một lần đến 4 cái, còn có một cái đặc biệt khó chơi huyết thể tu sĩ, cùng tu luyện huyễn thuật tu sĩ, nếu không phải Lâm Nam cứu. Thẩm Vân đoán chừng, lần này là thật không về được. Tại linh vực thời điểm, mình là bị một cái phân thần kỳ tu sĩ đánh lén. Lúc ấy thực lực của mình, cũng liền kim đan đỉnh phong, thậm chí luận chiến đấu năng lực, so với hiện tại cũng không bằng. Đợi đến Thẩm Vân sau khi tỉnh lại, chính là mình linh căn bị rút lấy thời điểm. Nếu không phải Thẩm gia tử đệ, tại 10 tuổi năm đó, cũng sẽ ở trong đan điền, in dấu xuống một cái lập tức truyền tống trận, là dùng đến giúp đỡ gia tộc tử đệ. Tại thời khắc nguy nan, có thể thoát ly hiểm cảnh, giữ được tính mạng một đạo bảo mệnh phù. Mặc dù khởi động trận pháp, cũng không cần linh lực thôi động, nhưng là trận pháp có hiệu lực, vẫn là phải một chút thời gian, mà lại bởi vì trong đan điền, chỉ có thể thả cái duy nhất một lần. Vĩnh cửu trận pháp, thế nhưng là khắc họa không đi lên. Đây chính là đan điền, có thể thả cái lâm thời trận pháp. Vậy cũng là thân là cửu phẩm trận pháp sư Thái Thượng trưởng lão nghiên cứu 3.000 năm mới phát minh ra đến, Thẩm gia đặc hữu kỹ thuật. Bất quá, Thẩm Vân cũng không biết, cái này lập tức truyền tống trận, lại có thể đem hắn đưa đến phàm vực đến. Bất quá, nếu không phải đến phàm vực, cũng không có khả năng gặp được Lâm Nam bọn người, mà lại linh vực bên trong nguy hiểm, càng là nhiều vô số kể. Cùng so sánh, tại vô tận môn bên trong tu luyện, thậm chí còn so linh vực bên trong tới cấp tốc. Chỉ là, có một vấn đề, biết không ngờ Lâm Nam có suy nghĩ hay không qua. Sư huynh, đến xuất khiếu kỳ về sau, đi thanh vực, vô tận môn làm sao bây giờ? Thẩm Vân Kỳ thật đã sớm muốn hỏi cái vấn đề này. Đừng nhìn vô tận môn hiện tại phát triển thành dạng này, nhưng là một khi tu vi vượt qua xuất khiếu kỳ, long mạch thông đạo coi như không chịu nổi. Trừ phi nắm giữ không gian pháp tắc, hoặc là vũ hóa phi thăng, không phải liền cả một đời bị vây ở phàm vực đi. Muốn trở lại linh vực báo thù Thẩm Vân, làm sao có thể một mực lưu tại nơi này? Tin tưởng Lâm Nam mấy người cũng sẽ không cam lòng chỉ lưu tại cái đất nghèo đi. Đi thanh vực thế nào? Sự tình xong xuôi liền trở lại a. Ngược lại là Lâm Nam biểu hiện vượt quá Thẩm Vân dự kiến. Ngươi quên long mạch thông đạo quy tắc sao? Chưa a, nếu là đến phân thân kỳ, còn thế nào trở về? Đi chính chúng ta thông đạo a, a. Lâm Nam, Thẩm Vân nghe được không phải rất rõ ràng. Mình thông đạo, phàm vực bên trong, hết thảy liền bốn cái long mạch thông đạo. Chẳng lẽ lại, cái này vô tận môn bên trong, cũng có một cái mình long mạch thông đạo. Thế nhưng là có thông đạo thì phải làm thế nào đây? Còn không phải muốn tuân thủ thông đạo quy tắc. Quên nói với ngươi, chính chúng ta thông đạo, không có tu vi hạn chế. Lâm Nam uống một hớp nước trà, bình tĩnh nói, cũng không phải Lâm Nam nói mò. Đây là lệnh bài bên trong, long mạch thông đạo trên bản vẽ, rõ ràng xác thực đánh dấu ra nội dung. Không hạn chế tu vi, nhưng là chỉ có vô tận môn đệ tử có thể sử dụng. Nhìn thấy Lâm Nam lệnh bài bên trong, kia minh xác viết công năng long mạch bản vẽ, còn có phía trên đánh dấu giá cả. Thẩm Vân trong nháy mắt liền thăng bằng, trách không được Lâm Nam có thể có được nhiều như vậy điểm cống hiến. Nguyên lai còn có đồ đắt tiền như vậy muốn hắn mua a. Mà lại cái này long mạch, tựa hồ có thể chỉ định đến vị trí, tựa như là một cái truyền tống môn, còn sẽ không bị ngoại nhân sử dụng. Nếu là đem thanh vực cùng linh vực che kín, chẳng phải là có thể làm cho vô tận môn đệ tử trong nháy mắt vượt qua mấy chục vạn cây số. Thật sự là vật siêu chỗ giá trị a. Thẩm Vân vui vẻ về tới mình đan phong, qua lên thường ngày thời gian, xây một chút tiên, luyện một chút đan, thời gian trôi qua được không tiêu dao. Trải qua 2 tháng phát triển, đệ tử mới nhập môn cũng quen thuộc vô tận môn bên trong sinh hoạt, có chút thiên phú tương đối cao đệ tử đã chuẩn bị xung kích trúc cơ. Tin tưởng qua không được bao lâu, Lâm Nam điểm cống hiến liền sẽ hiện ra bay vọt thức tăng trưởng, mỗi ngày tăng trưởng cái 2 vạn đều không phải là mộng. Đương nhiên, so sánh với long mạch thông đạo, Lâm Nam cảm thấy vẫn là trước thăm dò rõ ràng vô tận môn thăng cấp quy luật tương đối đáng tin cậy. Nhìn xem có hay không biện pháp lại nhiều thăng mấy cấp. Mà lại cái này long khí cũng tương đối quan trọng. Từ khi vô tận môn lần kia ngưng tụ long mạch về sau, long khí tăng trưởng, thậm chí ảnh hưởng đến tới gần những nơi khác. Hiện tại toàn bộ xuyên bắc vực linh khí, còn có mặt khác 2 cái vực bắc mạc vực tương liên khu vực, linh khí đều xuất hiện trên phạm vi lớn tăng trưởng. Lâm Nam lần này kỹ càng tổng kết một chút thăng cấp lúc xuất hiện tình huống. Lần thứ nhất, Hồ Tâm phái cùng Liệt Sơn phái người gia nhập vô tận môn. Lần thứ hai, vô tận môn chiêu sinh, đệ tử mới nhập môn, đăng ký đến một nửa thời điểm, liền gợi ý thăng cấp. Chẳng lẽ lại, vô tận môn thăng cấp, chỉ là cùng đệ tử trong môn phái nhân số có quan hệ? Không có tùy tiện như vậy đi, từ LV1 đến LV2. Ở giữa còn sinh thành một đầu long mạch, khả năng đây cũng là nơi mấu chốt. Còn có Quách Ngọc kích hoạt lên sư đồ lệnh bài, khả năng cũng có quan hệ. Còn có cái khác Sơn Phong kiến thiết, hiện tại thải đồng bọn hắn chỉ thăng cấp chủ yếu kiến trúc, còn có rất nhiều kiến trúc đẳng cấp tại LV không? Có thể hay không cái này cũng có quan hệ. Nếu như đem người số tính ở bên trong, có thể hay không hiện tại đã đạt đến LV3 nhân số, chỉ là còn chưa đầy đủ những điều kiện khác, cho nên mới không có thăng cấp sao? Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Nam vẫn là không có nghĩ ra mấu chốt trong đó. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bộ, có thể phát triển địa phương, tận lực phát triển thêm phát triển đi. Đại sư huynh, dưới núi có người đến đây bái sư. Lâm Nam quen thuộc ở bên ngoài suy nghĩ vấn đề, bởi vậy muốn tìm được Lâm Nam cũng rất nhanh. Nhìn một chút Lâm Nam ngoài biệt viện trên đất trống, Lâm Nam có hay không nằm tại ghế đu vậy liền biết. Là ai? Bất chi bất giác, Vô Tẫn môn thanh danh cũng vang dội lên. Có người mộ danh đến đây cũng rất bình thường. Có hai người, một cái gọi Hà Phương, một cái gọi Hà Duệ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục